Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Liên Chi Đỉnh, tập 201, chương 2001, dị tộc hiện 2. Những cây linh hoa màu vàng héo rũ, ngã xuống trong biển lửa, nhiệt độ phụ cận chợt tăng cao. Một tràng tiếng rít quái dị vang lên, một đám con rít màu vàng nhạt từ trong biển hoa bay ra, nhưng đúng lúc này, Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết, thế lửa tăng vọt, ánh lửa ngập trời, ánh lửa chợt lóe. Một màn hào quang màu đỏ nhạt theo đó hiện lên, bao phủ cả mảng biển hoa, tiếng nổ vang lên không dứt. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Hải Đường thu hồi trận pháp, biển hoa biến mất, thay thế vào đó là một cái hố khổng lồ lớn hơn 10 mẫu, trong hố bốc ra một mảng khí nóng, đừng nói yêu trùng, ngay cả linh dược cũng không còn. Triệu Địa Thầm giật mình, hắn kinh ngạc không phải Diệp Hải Đường tinh thông trận pháp, mà là Diệp Hải Đường làm việc quyết đoán, không so đo được mất. Hợp tác với loại người này, phải cẩn thận. Đi thôi, hy vọng sẽ không đụng phải yêu thú cấp 4. Trong bản khe núi hẻo lánh nào đó, một hẻm núi hẹp, một thác nước màu lam giống như dải lụa từ cao nghìn trượng bay thẳng xuống, bật ra tiếng nổ vang thật lớn cùng hơi nước. Hai nam một nữ ba tu sĩ vạn kiếm môn đang điên cuồng công kích một con mãng xà khổng lồ ba đầu toàn thân màu lam, tiếng nổ không dứt. Ở trên vách đá phía sau mãng xà khổng lồ màu lam sinh trưởng một đóa hoa màu vàng nhạt, cuốn hoa là màu vàng, nụ hoa là màu lam. Tản mát ra một mùi thơm lạ lùng. Bài tam tài kiếm trận. Một nam tử áo sa màu xanh khuôn mặt uy nghiêm quát lớn, ba cây phi kiếm linh quang lấp lánh tụ tập lại với nhau, nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một cái mâm tròn ba màu lớn hơn 10 trượng, lơ lửng ở đỉnh đầu con mãng xà khổng lồ ba đầu, tiếng kiếm ngân lên không ngừng, cái mâm tròn ba màu nhanh chóng chuyển động, từng đạo kiếm khí ba màu bắn ra, đánh lên trên thân mãng xà khổng lồ màu lam. Sau một chuỗi tiếng nổ vang lên, mãng xà khổng lồ màu lam bị kiếm khí ba màu dày đặc chém thành một mảng lớn mưa máu, máu tươi nhuộm đỏ đầm nước, xác ngã xuống, bọt sóng bắn tung lên cao mười mấy trượng. Cuối cùng giải quyết rồi, linh dược ngàn năm nơi này không ít, may mà chúng ta truyền tống đến cùng một chỗ. Nam tử áo sa màu xanh cười khẽ nói, ánh mắt nóng rực nhìn linh dược trên vách đá. Triệu sư huynh, chúng ta đã hái không ít linh dược, cần chạy tới nơi kia hay không? Lý sư bá đã dặn mãi. Chúng ta phải thu thập được linh dược vạn năm. Một thiếu nữ váy lam dáng người cao gầy nhíu mày nói. Giết linh thú của ta, các ngươi còn muốn rời khỏi, không dễ dàng như vậy. Một giọng nam tử có chút khàn khàn chợt vang lên. Vừa dứt lời, một nam nhân trung niên lưng hùm vai gấu xuất hiện ở phía sau bọn họ. Nam nhân trung niên để trần cánh tay, nửa thân dưới thắt một tấm da thú màu xanh nhạt. Trên cánh tay cùng chỗ cái trán có một chút vải màu xanh nhạt, ngay cả mắt cũng là màu xanh biếc. Cực kỳ cổ quái, ngực nam nhân trung niên dính một ít vết máu màu nâu, trên tay còn nắm một trái tim máu tươi đầm đìa. Ngươi là người nào? Nam tử áo sa màu xanh bị dọa nhảy dựng, trầm giọng hỏi. Hơn 400 tu sĩ kết đang tiến vào phi tiên khư, nhưng không có một ai là trang phục bộ dạng này. Lại có người tiến vào, các ngươi những kẻ đến từ bên ngoài này, đều đáng chết. Nam nhân trung niên sắc mặt lạnh lùng, ngoài thân nở rộ hào quang màu xanh, tóc điên cuồng sinh trưởng. Dài ra to lên, phần đỉnh chợt mơ hồ, hóa thành những cái đầu rắn dữ tợn, mặt xanh nanh vàng, nhiều tới mấy ngàn con. Hắn lắc đầu một cái, mãng xà màu xanh rậm rạp bổ nhào đến, bao phủ non nửa bầu trời. Ba người bọn nam tử áo sa màu xanh bị dọa nhảy dựng, ung ung lấy ra pháp bảo, công kích mãng xà màu xanh đang lao tới. Ong ong ong. Ba người bọn họ chặt đầu mấy trăm con mãng xà màu xanh, đầu rơi trên mặt đất, nhất thời hóa thành những sợi tóc. Một trận gió khẽ thổi tới, chỗ tóc đó biến mất. Một tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người bọn họ bị vô số mãng xà màu xanh xé thành mảnh vụn, hộ thể linh quang cũng không ngăn được. Mấy ngàn con mãng xà khổng lồ màu xanh linh quang ảm đạm đi, biến thành tóc. Nam nhân trung niên trái nhét tim trên tay vào trong miệng, nhai vài cái, nuốt xuống. Lại phái người vào rồi, hê hê, lại có cái ăn rồi. Nam nhân trung niên lẩm bẩm, lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt. Mặt ngoài pháp bàn có một hình con rắn nhỏ màu xanh, hắn đánh vào một đạo pháp quyết. Một giọng nữ tử như chuông bạc chợt vang lên, thanh đạo hữu, ngươi sao lại nghĩ tới việc liên hệ thiếp thân? Đông ly giới lại phái người vào rồi, đây là đưa huyết thực cho chúng ta ăn, chúng ta liên thủ, ăn na nê, dù sao tạm thời cũng không cách nào rời khỏi nơi quỷ quái này. Nam nhân trung niên nhếch miệng cười, hung tợn nói, hừ, ta không có hứng thú xen vào, vẫn là cố gắng tu luyện đi. Còn có cơ hội rời khỏi nơi này, những kẻ đó có không ít nhân vật khó đối phó, đừng quên Liễu lão quỷ, hắn trực tiếp biến mất, đừng bị ưng mổ mắt. Hừ, rời khỏi nơi này, chúng ta bị đánh rớt hạ giới. Muốn trở về linh giới hầu như là chuyện không có khả năng, mạnh mẽ đột phá, lại sẽ chết ở dưới cấm chế. Nếu là dễ dàng rời khỏi như vậy, Kim Giao Vương cũng sẽ không chết ở dưới cấm chế. Nam nhân trung niên bĩu môi, cười lạnh nói, chính ngươi tiếp nhận số phận, vậy cũng không có cách nào, ngươi thích làm gì, thì làm cái đó, ta không có hứng thú. Ngươi đi tìm Dương lão quỷ, hắn luôn thích máu thịt tu sĩ nhân tộc. Nói xong lời này, linh quang của pháp bàn màu xanh ảm đạm xuống. Nam nhân trung niên hừ hừ, đúng lúc này, pháp bàn chợt tỏa sáng, hắn đánh vào một pháp quyết. Một giọng nam tử có chút hưng phấn chợt vang lên, Thanh đạo hữu, ngươi có muốn rời khỏi nơi này hay không? Lão phu tìm được biện pháp rồi. Biện pháp gì? Nói mau. Nhân tộc lại phái người vào rồi, chúng ta bắt bọn họ lại, phối hợp trận pháp lão phu bố trí, nói không chừng có thể mở ra một thông đạo. Yêu tộc chúng ta tuổi thọ dài nữa, không thể trở về linh giới, cũng sẽ tọa hóa ở đây. Nam nhân trung niên trầm ngâm một lát, nói, được, ta xử lý một phen, lập tức đi qua tìm ngươi, hy vọng biện pháp của ngươi hữu dụng. Một mảng khe núi đen sì, ba đạo độn quang từ nơi xa bay tới, dừng ở bên ngoài dãy núi chính là Vương Thanh Linh, Vương Thu Minh cùng Tiền Nguyệt. Bọn họ nhìn mấy cái hố to trên mặt đất, nhìn nhau, xem ra có người nhanh hơn chúng ta một bước. Bọn họ hẳn là vào tìm linh dược vạn năm rồi, nhưng muốn tìm được linh dược vạn năm cũng không dễ dàng như vậy. Tiền Nguyệt cau mày nói. Vương Thanh Linh lật bàn tay phải, một hạt châu màu xanh nhạt xuất hiện trên tay, hạt châu màu xanh nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt, lơ lửng ở giữa không trung, linh quang lóe lên không ngừng. Cảm ứng châu có phản ứng, có thể là hải đường biểu muội. Vương Thanh Linh có chút hưng phấn nói, cơ trận trong hố to trên mặt đất nói rõ, có người từng bố trí trận pháp ở nơi này, nhưng bị người tới sau phá đi. Chúng ta nghỉ ngơi chút, rồi lại đi vào tâm bảo đi. Tiên Nguyệt đề nghị, tu sĩ vương gia tụ tập lại với nhau quá sớm, cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, chuyện liên quan linh dược vạn năm, ai biết tu sĩ vương gia có thể trở mặt không? Nàng có chút khó hiểu là, dựa theo kế hoạch, tu sĩ vạn kiếm môn ùn ùn chạy tới nơi này, mới phải, sao chưa có ai chạy tới, chẳng lẽ bọn họ đều đã gặp nạn? Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh nhìn nhau một cái, chưa phản đối. Ở sâu trong dãy núi, Diệp Hải Đường và Triệu Địa đều nắm một tấm trận bàn màu xanh nhạt, đánh vào từng đạo pháp quyết, mặt đất cách đó không xa bao phủ một mảng sương mù màu xanh, thỉnh thoảng truyền ra một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một lát sau, tiếng nổ biến mất, hai người triệt hồi trận pháp, hàng vạn con ong yêu màu đen ngã xuống đất, không có một con ong yêu nào đó thân thể hoàn hảo, mặt đất gồ ghề, cổ thụ phụ cận che trời ngã xuống thành mảng. Mặt đất như từng bị cày qua, đang xen ngang dọc. Triệu Địa nhìn xác ong yêu đầy đất, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười khen, Diệp tiên tử, may có ngươi bày ra trận pháp đối địch, nếu không cho dù chúng ta có thể tiêu diệt lũ hắc diễm phong này, cũng phải tốn một phen công phu công nhỏ. Trải qua nhiều ngày ở chung, Triệu Địa quả thực cảm nhận được Diệp Hải Đường lợi hại, tinh thông trận pháp. Triệu đạo hữu quá khiêm nhượng rồi, lấy thực lực của ngươi, cho dù không có ta hỗ trợ, lũ hắc diễm phong này cũng không phải đối thủ của ngươi. Diệp Hải Đường giọng điệu lạnh nhạt, một bộ dáng từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm. Nàng nhíu mày, lấy ra một hạt châu màu xanh nhạt, hạt châu lóe lên không ngừng, nở rộ ra hào quang màu xanh chói mắt. Cảm ứng châu có phản ứng rồi, tộc nhân của ta tới đây rồi. Trên mặt Diệp Hải Đường hiếm thấy lộ ra nét vui sướng, nếu không phải Triệu Địa ở đây, nàng muốn lập tức hội hợp với tộc nhân. Triệu Địa nhíu mày, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, hắn hợp tác cùng Diệp Hải Đường chỉ là tạm thời. Dựa theo ước định, tu sĩ vạn thú đảo sẽ lục tục chạy đến nơi đây. Không ngờ tu sĩ vương gia dành trước một bước chạy đến nơi đây. Đồng môn của hắn đi đâu rồi, sao chậm chạp không đến? Diệp Hải Đường nhìn Triệu Địa một cái, hơi do dự, nói, Triệu đạo hữu, tộc nhân của ta tới đây rồi, ngươi còn muốn hợp tác với ta không? Đừng nhìn Vương Trường Sinh và Công Tôn Dương có giao tình, chuyện liên quan linh dược vạn năm, Triệu Địa cũng sẽ không nhường cho Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường cũng sẽ không nhường cho Triệu Địa. Trừ linh dược vạn năm, nếu là đụng tới kỳ trân dị quả, chưa chắc có thể chia đều, lòng người cách cái bụng. Triệu Địa liên thủ với nàng, chỉ là vì nhanh một chút chạy tới đích, bây giờ bọn họ đã tới đích. Tộc nhân vương gia đến, ép Triệu Địa phải làm ra lựa chọn. Triệu Địa do dự một lát, nói, tộc nhân của Diệp tiên tử đã tới, vậy tại hạ không quấy rầy nữa, một mình ta hành động là được rồi. Nói xong, hắn sải bước đi về phía trước, Diệp Hải Đường thu hồi xác ong yêu trên mặt đất. Nhất bàn tay ngọc, một luồng hào quang màu xanh bay về phía bầu trời. Ong ong ong. Sau khi một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn ngàn trượng xuất hiện ở bầu trời, phạm vi mấy ngàn dặm đều có thể nhìn thấy rành mạch. Diệp Hải Đường bắt pháp quyết, hóa thành một làn gió biến mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Bên ngoài dãy núi, nhìn thấy hoa sen màu xanh trên bầu trời, vẻ mặt Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh có chút kích động. Tiền tiên tử, chúng ta nghỉ ngơi tương đối rồi, tộc nhân của chúng ta tìm chúng ta hội hợp, ngươi muốn cùng lên đường với chúng ta hay không? Vương Thanh Linh nhìn về phía Tiền Nguyệt, nghiêm túc hỏi. Tiền Nguyệt cho mày, tuy nói Vương gia là thế lực phụ thuộc Vạn Kiếm Môn, ở trước mặt dụ hoặc thật lớn, tu sĩ Vương gia chưa chắc đáng tin, nàng càng thêm tin tưởng đồng môn của mình hơn. Nếu là đụng tới kỳ trân dị quả khác còn dễ nói, nếu là đụng tới linh dược vạn năm, Tiền Nguyệt không dám cam đoan tu sĩ Vương gia sẽ nổi lòng tham hay không. Ta chờ đồng môn của ta một chút, các ngươi, nếu muốn hội hợp với tộc nhân, vậy đi đi. Tiền Nguyệt hơi do dự, bảo Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh rời khỏi. Tiền tiên tử, ngươi bảo trọng. Vương Thanh Linh dặn dò một tiếng, cùng Vương Thu Minh chạy về phía sâu trong dãy núi, bọn họ muốn hội hợp với Diệp Hải Đường. Chỗ ngoài rìa một mảng rừng rậm rộng lớn vô biên, có một hẻm núi màu xám trắng, trên mặt đất phân tán lượng lớn tảng đá xám trắng. Trong hẻm núi truyền đến từng đợt tiếng nổ đinh tai nhức óc, khói bụi cuồn cuộn. Một lát sau, một con quái trùng hình thể thật lớn từ trong hẻm núi bay ra, quái trùng hình thể dài nhỏ, dưới bụng mọc hơn 100 đôi chân nhỏ màu xanh nhạt, trên đầu có 2 sợi râu dài khoảng 1 thước, có một cái mồm như chậu máu, lưng có một đôi cánh màu xanh nhạt, một đôi răng nanh màu vàng nhạt lộ ra bên ngoài, không có mắt. Nó còn chưa chạy ra bao xa, một ngọn lửa màu xanh từ trong hẻm núi bay ra, nện ở trên thân nó. Hét thảm một tiếng, thân thể cao lớn của quái trùng vặn vẹo không ngừng, phát ra từng đợt tiếng rít quái dị. Tiếng xé gió vang to, một lưỡi đao gió cỡ lớn dài hơn 100 trượng bắn ra, rơi ở trên thân quái trùng. Quái trùng bị chém thành 2 mảnh, một mảng lớn chất lỏng màu xanh lục văng tung tóe xuống, xác rơi trên mặt đất. Vương Thanh Thiến và Vương Hoa Phong từ trong hẻm núi bay ra, đáp ở trước mặt quái trùng. Bọn họ nhìn qua có chút chật vật, tựa như gặp phiền toái không nhỏ. Vương Thanh Thiến ngồi xổm xuống, từ bụng quái trùng móc ra một khối khoáng thạch màu vàng to bằng trái dưa hấu, khoáng thạch màu vàng như mỹ ngọc, trong suốt lấp lánh, bóp nhẹ một cái. Mặt ngoài khoáng thạch màu vàng có thêm mấy dấu tay rõ ràng có thể thấy được, không qua bao lâu, khoáng thạch màu vàng tự động khôi phục nguyên hình. Xuất linh nhuyễn ngọc, không ngờ nơi này thế mà có xuất linh trùng loại hung trùng này, còn đạt được một khối xuất linh nhuyễn ngọc. Vương Thanh Thiến vui vẻ vô cùng, lẩm bẩm. Xuất linh trùng ở thiên địa kỳ thạch bảng xếp hạng 7, lấy khoáng thạch kim loại làm thức ăn, bình thường đều tránh ở trong mạch khoáng, rất ít lộ diện, đau thương bất nhập. Năng lực khôi phục rất mạnh, chỉ sợ lửa công kích, bọn họ dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải một con xuất linh trùng, hao phí thời gian hơn nửa ngày, lúc này mới thuận lợi chém giết xuất linh trùng, đạt được một khối xuất linh nhuyễn ngọc. Xuất linh nhuyễn ngọc là một loại tài liệu luyện khí đặc thù, có được công hiệu nghịch thiên tự động chữa trị, là tài liệu tuyệt hảo luyện chế con rối thú cấp 4. Vương Thanh Thiến trầm mê luyện khí thuật, từng tìm đọc không ít điển tịch liên quan luyện khí, nếu không phải như thế, nàng cũng không biết xuất linh nhuyễn ngọc ở trong cơ thể xuất linh trùng. Nơi này dù sao cũng là phi tiên khư, có xuất linh trùng cũng không kỳ quái. Vương Hoa Phong cười nói, một khối xuất linh nhuyễn ngọc này dùng để luyện chế một món pháp bảo phòng ngự đứng đầu cũng không có vấn đề, đương nhiên, còn cần thu thập tài liệu luyện khí khác. Khuôn mặt Vương Thanh Thiến chợt biến sắc, thân hình lui lại, quát lớn, cẩn thận, có kẻ địch. Vừa dứt lời, mười mấy cái xúc tu màu vàng thô to vô cùng chui từ dưới đất lên, ở trong một trận tiếng xé gió bổ về phía Vương Hoa Phong. Một trận gió khẽ thổi qua, Vương Hoa Phong hóa thành một trận gió biến mất, mười mấy cái xúc tu màu vàng thô to đập lên mặt đất nhất thời nứt vỡ ra, bụi đất bay lên. Người nào, lăn ra đây cho ta. Vương Thanh Thiến quát to một tiếng, lật tay lấy ra một tấm gương nhỏ màu xanh nhạt, nhắm vào rừng rậm cách đó không xa. Hào quang màu xanh chợt lóe. Một mảng hào quang màu xanh dày đặc bay ra, đánh về phía góc nào đó. Không gian sáng lên một luồng ánh sáng bạc, một mảng lớn ánh sáng bạc thổi quét ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm. Ánh sáng bạc và ánh sáng xanh va chạm, đồng quy vô tận, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, mười mấy cây cổ thụ che trời gãy ngang, hai nam một nữ hiện ra bóng người, xem trang phục bọn họ, rõ ràng là tu sĩ tứ hải môn. Cầm đầu là một thanh niên áo màu bạc diện mạo hiên ngang, dáng người cao gầy, kết đan tầng 8, hai người khác cũng có tu vi kết đan tầng 7, thực lực không kém. Sắc Linh Nguyễn Ngọc, Vương Tiên Tử, Vương Đạo Hữu, chúng ta không muốn làm khó dễ các ngươi, ai gặp người đó có phần, chia chúng ta một nửa Sắc Linh Nguyễn Ngọc, như thế nào? Thanh niên áo màu bạc trầm giọng nói, nếu là tài liệu khác, bọn họ có thể không để ý, Sắc Linh Nguyễn Ngọc lại không phải là tài liệu luyện khí bình thường. Nếu là sưu tập được đủ nhiều tài liệu luyện khí, luyện chế một món linh bảo loại phòng ngự cũng không phải vấn đề. Vương Thanh Thiến nghe xong lời này, sắc mặt trầm xuống, nàng không phải là trẻ lên ba, tự nhiên sẽ không tin tưởng loại lời ma quỷ này. Bọn họ ngồi thủ già nửa ngày, tốn sức rất lớn, lúc này mới có thể chém giết Sắc Linh trùng, sao có khả năng chia một nửa Sắc Linh Nguyễn Ngọc cho đối phương. Nhưng từ vị trí đối phương ẩn thân, bọn họ rõ ràng là cố ý trốn trong chỗ tối. Nếu không phải Vương Thanh Thiến dùng chân hồn quả, thần thức có thể so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nàng cũng sẽ không phát hiện vị trí của đối phương, nói không chừng đã bị ám toán. Nói đùa, chúng ta bận rộn hơn nửa ngày, ngươi lập tức đòi một nửa Sắc Linh Nguyễn Ngọc, có chuyện hời như vậy sao? Bạn đang nghe Vương Hoa Phong cười khẽ nói, quanh thân cuồng phong gào thét, thổi bay những tảng đá màu xám, tảng đá màu xám vòng quanh hắn đón gió bay múa. Ba vị đạo hữu, phi tiên khư nhiều bảo vật như vậy, còn có hơn nửa tháng thời gian, các ngươi không cần thiết đối đầu với chúng ta nhỉ, thật sự muốn ngươi chết ta sống. Chúng ta cũng không phải là dễ bắt nạt, các ngươi chỉ sợ tìm lầm đối tượng rồi. Vương Thanh Thiến vẻ mặt nghiêm túc, Tứ Hải môn tốt xấu gì cũng là một trong 10 đại môn phái, nàng không muốn xảy ra xung đột trực tiếp với đối phương, hy vọng giải quyết êm đẹp. Nàng phất tay áo, 5 quả cầu kim loại bay ra, hóa thành 5 con rối thú hình thể thật lớn, chính là ngũ hành khôi lội thú. Nhìn thấy Vương Thanh Thiến lấy ra 5 con rối thú bậc 3, trong mắt ba người bọn thanh niên áo màu bạc hiện lên vài phần kiên kỵ. Nếu không phải Sắc Linh Nguyễn Ngọc, bọn họ cũng không muốn đối đầu với tu sĩ Vương gia. Một thiếu phụ váy lam ngũ quan diễm lệ, da thịt trắng như tuyết cười lạnh một tiếng, nói, hư, Tứ Hải môn chúng ta cũng không phải ăn chay. Lời của nàng còn chưa nói xong, một tiếng sét đinh tai nhức óc vang lên. Nơi xa xuất hiện một mạng lớn lôi quang màu bạc, tựa như có người ở nơi đó đấu pháp. Trong lòng 5 người bọn Vương Thanh Thiến cả kinh, vẻ mặt khác nhau. Vương Tiên Tử nói đúng. Bảo vật của phi tiên khư là không ít, chúng ta sẽ không đối đầu với Vương Tiên Tử, hy vọng Vương Tiên Tử cũng đừng đối đầu với chúng ta. Thanh niên áo màu bạc đảo tròng mắt, cười nói, xoay người bay về phía chỗ lôi quang màu bạc. Hai đệ tử khác của Tứ Hải môn nhìn nhau một cái, vội vàng đi theo. Lão tổ tông, muốn theo sau nhìn xem hay không, nói không chừng là dị bảo xuất thế. Vương Hoa Phong đề nghị, ánh mắt nhìn chăm chăm lôi quang màu bạc nơi xa. Vương Thanh Thiến nghĩ chút, nói, bỏ đi, phi tiên khư không thiếu nhất chính là bảo vật, tu sĩ kết đan có thể đi vào phi tiên khư, đều không phải mặt hàng bình thường, có thể không xảy ra xung đột với bọn họ, thì đừng xảy ra xung đột với bọn họ. Nàng thu hồi Sắc Linh Nguyễn Ngọc và xác Sắc Linh Trùng, cùng Vương Hoa Phong hóa thành hai đạo độn quang bay về phía xa. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, một tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, Vương Hoa Phong quay đầu nhìn. Chỉ thấy thanh niên áo màu bạc nhanh chóng bay về phía bọn họ, vẻ mặt gã kích động, tựa như gặp thứ gì đáng sợ. Không ổn, dị tộc. Hắn vừa nói xong lời này, hơn 100 con mãng xà màu xanh thân thể thô to đuổi kịp, thoải mái gặm hộ thể linh quang của hắn. Mãng xà màu xanh mở ra cái mồm như chậu máu, ngoạm chặt toàn thân thanh niên áo màu bạc, dùng sức xé, thanh niên áo màu bạc trực tiếp biến thành mưa máu đầy trời, thân tử đạo tiêu. Vương Thanh Thiến trợn đôi mắt thật to. Tu sĩ kết đan của Tứ Hải môn cứ như vậy chết rồi, hắn nói dị tộc là cái gì? Chạy mau, lão tổ tông! Quanh thân Vương Hoa Phong nở rộ hào quang màu xanh, hóa thành một lốc xoáy màu xanh cao hơn 100 trượng, dẫn theo Vương Thanh Thiến chạy trốn về phía xa, tốc độ đặc biệt nhanh. Một mảnh đất rộng rãi, một nam nhân trung niên ở trần đứng ở bên cạnh cái hố khổng lồ, nửa thân dưới buộc một tấm da thú màu xanh nhạt, trên cánh tay cùng chỗ cái trán có một chút vải màu xanh nhạt. Cánh tay trái có chút cháy đen, chân phải máu tươi đầm đìa. Hơn 100 con mãng xà màu xanh bay trở về, hóa thành những sợi tóc. Hắn nhét hai trái tim đầm đìa máu trên tay vào miệng, lẩm bẩm, ăn cũng kha khá rồi, phải bắt vài người sống trở về mới được, bằng không không dễ ăn nói với Dương lão quỷ. Nam nhân trung niên hóa thành một độn quang màu xanh xé gió chạy đi, nháy mắt nghìn trượng, tốc độ đặc biệt nhanh. Một ngọn núi lớn cao ngất trong mây, ngọn núi lớn thế núi dốc đứng. Giống như một thanh kiếm khổng lồ chống trời dựng sừng sững ở trong thiên địa, đỉnh núi có một tòa tiểu viện đơn sơ. Một ông lão áo bào đỏ mặt mũi hiền lành đứng ở trong sân, cách đó không xa có một tòa pháp trận màu máu lớn 300 trượng, mặt ngoài pháp trận trải rộng những phù văn màu máu. Những phù văn này lấp lánh phát sáng. Cách đó không xa có một tòa cung điện kim bích huy hoàng, cửa điện đóng lại. Mặt ngoài cửa điện có khắc một hình dị thú dữ tợn, đầu dê thân hổ đuôi rắn. Vẻ mặt của ông lão áo bào đỏ có chút hưng phấn, lẩm bẩm, một lần này khẳng định có thể thành công, không thành công nữa, tuổi thọ cũng không nhiều, thành bại liền ở hành động này. Hư không chợt xuất hiện nhiều đốm sáng màu lam, sau khi mơ hồ, hóa thành một thiếu phụ váy lam dáng người nổi bật, phía sau thiếu phụ váy lam có một cái đuôi rắn thu to, là một yêu tộc nguyên anh kỳ, nhưng không biết làm sao, nàng không thể hoàn toàn hóa thành hình người. Dương lão quỷ, ngươi làm trò này thật sự hữu dụng. Mỹ phụ váy lam nhíu mày nói, trong mắt mang theo vài phần hoài nghi. Hừ, lão phu trước khi ngã xuống hạ giới, vẫn luôn theo đại trưởng lão học tập trận pháp. Nói tới, nếu không phải tu sĩ Trấn Hải cung đuổi bắt, lão phu cũng sẽ không xông lầm thông đạo không gian. Ai có thể ngờ, đến dễ dàng, muốn trở về thì khó khăn. Sớm biết rằng, đây là tiểu thế giới ở giữa hạ giới cùng linh giới, lão phu tình nguyện liều mạng với tu sĩ Trấn Hải cung, cũng không muốn tới nơi địa phương quỷ quái linh khí thưa thớt này. Ông lão áo bào đỏ có chút bất mãn nói, nghe lời nói của hắn, hắn là vì tránh né truy binh, mới xông lầm một chỗ thông đạo không gian, ngã xuống hạ giới. Lực giao diện, há là một bộ trận pháp có thể xé rách ra một lỗ hổng, ta hóa thành hình người thời gian không dài, ngươi đừng cho rằng ta dễ lừa. Mỹ phụ váy lam cau mày nói, ông lão áo bào đỏ cho nàng một cái trừng mắt, không chút khách khí nói, ngươi là yêu thú cấp 4 biến thành, phạm vi hoạt động khá lớn, không giống chúng ta sẽ bị hạn chế, không thể chạy khắp nơi. Ngươi đi giúp lão phu bắt thêm một ít tu sĩ nhân tộc tới đây, nhớ kỹ, cần sống, ngươi, nếu muốn theo chúng ta đi linh giới, cứ dựa theo lão phu nói mà làm, không tin, thì thôi. Trấn Hải cung, ta trước đó không lâu bắt một tu sĩ nhân tộc, hắn là đệ tử Vạn Kiếm Môn, theo hắn khai, đông ly giới chỗ bọn họ có môn phái tên Trấn Hải Tông, đã bị diệt, hai môn phái này có gì liên hệ không? Mỹ phụ váy lam tò mò hỏi, ta sao có khả năng biết, có thể Trấn Hải Tông cùng Trấn Hải Cung là cùng môn phái, hoặc là tên có chút tương tự, mà thôi, nhân tộc môn phái tu tiên nhiều vô cùng, yêu tộc chúng ta cũng có rất nhiều chi nhánh, không có gì đáng kỳ quái. Động tác của ngươi nhanh một chút, có thể rời khỏi địa phương quỷ quái này hay không, phải xem ngươi cùng thanh đạo hữu. Ông lão áo bào đỏ thúc giục, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn. Mỹ phụ váy lam gật đầu, hóa thành các đốm sáng màu lam, rồi biến mất. Ở sâu trong một dãy núi đen sì, ba người Diệp Hải Đường, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh chậm rãi tiến lên, lòng đất có một cụ đất nhỏ, ở phía trước di động nhanh chóng. Nơi này thật sự có linh dược vạn năm sao, còn đã hóa hình. Vương Thu Minh tò mò hỏi, hắn lớn như vậy, thật sự chưa từng gặp linh dược vạn năm. Hẳn là không giả, nhưng linh dược đã hóa hình, nghiêm khắc mà nói là yêu, giống như ta hàng phục thụ yêu, không đúng, hẳn là so với thụ yêu ta hàng phục càng thêm lợi hại hơn. Linh dược vạn năm thì đừng hy vọng, lục căn thanh tịnh trúc hẳn là không có vấn đề. Diệp Hải Đường nói có chút không xác định, phải biết rằng, phi tiên khư hơn 1.000 năm mở ra một lần, linh dược vạn năm là thời điểm lần trước phi tiên khư mở ra phát hiện. Trôi qua nhiều năm như vậy, linh dược hóa hình hẳn là đã tu luyện ra thần thông lợi hại hơn. Vạn Kiếm Môn, Vạn Thú Đảo cũng nhằm vào linh dược vạn năm, vương gia không cần thiết xen vào, bảo vật tốt nữa, cũng phải có mạng hưởng dụng. Vương Trường Sinh dặn dò bọn họ mãi, cố gắng đừng xảy ra xung đột với tu sĩ khác, bảo vật quý giá nữa, cũng không quý giá bằng tính mạng bọn họ. Mục tiêu của bọn họ là lục căn thanh tịnh trúc, đáng tiếc là Tiền Nguyệt cũng không biết tung tích lục căn thanh tịnh trúc. Chỉ biết là ở sâu trong lục căn thanh tịnh trúc. Vương Thanh Linh gật đầu nói, đúng vậy, tìm được lục căn thanh tịnh trúc, chúng ta liền rời khỏi. Lời của nàng còn chưa nói xong, một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ nơi xa truyền đến, mặt đất rung lên một lần khe khẽ, tựa như có người nào đang đấu pháp. Lòng đất vòng lên một cái của đất, Long Khâu từ lòng đất chui ra. Đi, qua nhìn xem, thứ khác, thì thôi, lục căn thanh tịnh trúc tuyệt đối không thể tặng cho người khác. Diệp Hải Đường trầm giọng nói, nâng bước đi đến trên lưng Long Khâu, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh vội vàng đuổi theo. Long Khâu nhanh chóng di động, hơn phân nửa thân thể đều ở lòng đất, nửa thân trên lộ ra trên mặt đất. Một lát sau, Long Khâu chợt dừng lại, một thiếu phụ váy xanh dáng người thướt tha từ trên cao bay qua, nhưng thiếu phụ váy xanh còn chưa bay ra bao xa, ba tia chớp màu vàng thô to liền đuổi kịp thiếu phụ váy xanh. Một tiếng kêu thảm thiết của nữ tử vang lên, thiếu phụ váy xanh từ giữa không trung rơi xuống, đập trên mặt đất, cách ba người bọn Diệp Hải Đường không đến 10 trượng. thi thể cháy đen, pháp y trên người cũng đã hủy diệt. Kết đan tầng 8 cũng không chạy thoát, sẽ không là yêu thú cấp 4 chứ. Vương Thu Minh nhíu mày nói, nếu là bậc 3 yêu thú, tu sĩ kết đan cho dù không địch lại, cũng có thể chạy trốn. Ta đi nhìn một cái đi, Long Khâu Độn Địa vẫn là rất nhanh. Vương Thanh Linh chủ động xung phong, nếu là yêu thú cấp 4, nói không chừng có linh dược quý hiếm. Thanh Linh biểu tỷ, đợi chút, ta bố trí một bộ trận pháp cấp 4. Nếu là yêu thú cấp 4, ta cũng có thể lợi dụng trận pháp vây khốn nó. Diệp Hải Đường lấy ra cờ trận bàn, bày ra trận pháp ở phụ cận. Vương Thu Minh lục soát đi tài vật trên người thiếu phụ váy xanh, ném ra một quả cầu lửa, thiêu hủy thi thể. Bố trí xong trận pháp, Vương Thanh Linh và Long Khâu trốn vào lòng đất, Diệp Hải Đường với Vương Thu Minh làm phép trốn đi. Long Khâu tốc độ rất nhanh, không qua bao lâu, nó liền ngừng lại, tựa như gặp thứ gì đáng sợ. Vương Thanh Linh hít sâu một hơi, thật cẩn thận chui ra khỏi mặt đất. Phụ cận là lá rụng thật dày, chưa nhìn thấy bóng dáng bất cứ yêu thú nào, nhưng nàng nhìn thấy một mảng lớn linh trúc màu xanh. Phía trước ngoài mấy trăm trượng, có một mảng linh trúc màu xanh liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, mơ hồ có thể thấy được từng đợt bão quang màu xanh. Vương Thanh Linh thu hồi Long Khâu, chui ra khỏi mặt đất, lấy ra một ít linh cao màu đen nhạt bôi lên người, lại khoác lên người một món áo choàng màu xanh nhạt, hào quang màu xanh lóe lên. Vương Thanh Linh biến mất. Ở sâu trong biển trúc, một cây linh trúc màu xanh biếc cao hơn trăm trượng nở rộ ra vạn đạo bảo quang, toàn bộ lá trúc xanh biếc, giống như mỹ ngọc tạo thành vậy. Linh trúc khác phụ cận tương đối bình thường, cũng chưa nở rộ ra bảo quang. Mặt đất cách đó không xa có mấy hố to bốc ra hơi nóng, một cây kéo linh quang lấp lánh rơi trên mặt đất. Cây linh trúc màu xanh biếc này chính là lục căn thanh tịnh trúc, đã phát triển hơn 9.000 năm, phụ cận cũng không có bất cứ yêu thú nào. Một con rối khỉ đi đến, sải bước về phía lục căn thanh tịnh trúc. Con rối khỉ vừa tới cách lục căn thanh tịnh trúc 10 trượng, hai tia chớp màu vàng thô to từ lòng đất bay ra, chuẩn xác đánh lên trên thân con rối khỉ. Một mảng lôi quang màu vàng bao phủ thân thể con rối khỉ. Con rối khỉ từ trong lôi quang màu vàng lao ra, sải bước lao về phía đường lúc tới đây. Lòng đất truyền đến một chuỗi tiếng vang trầm, một cái ụ đất nhỏ nhanh chóng di động về phía con rối khỉ. Con rối khỉ còn chưa chạy ra bao xa, đã bị ụ đất đuổi kịp. Một con mãng xà khổng lồ toàn thân màu vàng từ lòng đất chui ra, mở ra cái mồm như chậu máu. Một đạo lôi quang màu vàng to như cối xe bay ra, đánh lên trên thân con rối khỉ. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ qua đi, ngực con rối khỉ có thêm mấy chục vết nứt thật nhỏ. Mãng xà khổng lồ màu vàng há mồm ngoạm chặt đầu con rối khỉ. Rắc một tiếng, đầu con rối khỉ bị mãng xà khổng lồ màu vàng cắn nát, con rối khỉ không nhúc nhích. Cái đuôi to dài của mãng xà khổng lồ màu vàng đột nhiên đảo qua, con rối khỉ nhất thời vỡ ra, hóa thành một đống ve chai. Ngoài thân mãng xà khổng lồ màu vàng chợt toát ra một quần sáng màu vàng, chui vào lòng đất biến mất. Ở ngoài vài dặm, mặt đất chợt phồng lên một cái ổ đất nhỏ, Vương Thanh Linh và Long Khâu từ lòng đất chui ra. Thế nào, Thanh Linh biểu tỷ? Diệp Hải Đường vội vàng truy hỏi. Quả thật là yêu thú cấp 4, nó nắm giữ thổ độn thuật, có thể phóng thích lôi hệ pháp thuật. Tương đối phiền toái, bố trí trận pháp một thuộc tính, hẳn là có thể vây khốn nó. Vương Thanh Linh đề nghị, lợi dụng trận pháp vây khốn yêu thú cấp 4, nhân cơ hội chặt lục căn thanh tịnh trúc. Lục căn thanh tịnh trúc này luyện chế một bộ pháp bảo âm luật cũng không có vấn đề. Trận pháp bao ở trên người ta, ta cùng Thu Minh khống chế trận pháp vây khốn yêu thú này, Thanh Linh biểu tỷ, người mau chóng chặt cây lục căn thanh tịnh trúc. Diệp Hải Đường dặn dò, nàng thu hồi trận pháp. Đi về phía trước, không qua bao lâu, ba người bọn họ dừng lại ở ngoài biển trúc màu xanh. Diệp Hải Đường bày ra ba bộ trận pháp, bao gồm một bộ trận pháp cấp 4. Làm xong tất cả cái này, Diệp Hải Đường lấy ra một đoạn đàn hương màu xanh dài bằng ngón cái, chính là dụ yêu hương triệu địa cho, nàng giữ lại một khối nhỏ, hẳn là có thể dẫn yêu thú cấp 4 tới. Nàng châm lửa dụ yêu hương, ném đến nơi xa, ba người bọn họ đều làm phép lấp đi. Một lát sau, lòng đất truyền đến một tràng tiếng trầm đục, một tụ đất nhỏ nhanh chóng di động về phía chỗ dụ yêu hương. Đúng lúc này, chợt cuồng phong gào thét, thổi lên một trận cuồng phong, vô số lá rụng bị cuồng phong thổi bay, mặt đất như nứt ra, một con mãng xà khổng lồ màu vàng dài hơn trăm trượng chợt từ lòng đất chui ra. Nó vừa lộ diện, vô số cát bay đá chạy bay về phía nó. Ánh vàng chợt lóe, một đạo lôi quang màu vàng thô to bay ra, lên nghênh đón. Một tiếng nổ qua đi, bụi đất bay đầy trời. Mặt đất chợt toát ra vô số sương mù màu xanh, cuồng phong gào thét mà qua. Vương Thu Minh và Diệp Hải Đường cầm trong tay một tấm trận bàn màu xanh nhạt, đánh vào từng pháp quyết. Vương Thanh Linh vội vàng lao về phía Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Nàng thả ra Long Khâu, ngoài thân Long Khâu chợt toát ra một mảng lớn quần sáng màu vàng, chui vào lòng đất. Rất nhanh, mặt đất phụ cận Lục Căn Thanh Tịnh Trúc phồng lên một cụ đất. Cụ đất nhanh chóng di động vòng quanh Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Nàng thả ra Băng Phong Dao, móng vuốt thật lớn của Băng Phong Dao bắt lấy Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, bay về phía bầu trời. Mặt đất kịch liệt chớp lên, trên mặt đất xuất hiện những vết nứt to dài, giống như động đất. Ong ong ong. Một tiếng nổ qua đi, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc bị nhổ tận gốc. Bởi vì quá dài, Vương Thanh Linh phải chặt thành đoạn ngắn mới có thể đựng vào nhẫn trữ vật. Băng Phong Dao mở ra cái mồm như chậu máu, phun ra khí lạnh cuồn cuộn, đánh lên Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Lục Căn Thanh Tịnh Trúc nhất thời kết băng. Vương Thanh Linh nâng bàn tay ngọc, một cây giáo ngắn lấp lánh ánh vàng bay ra, bổ vào trên Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Keng keng keng. Một tràng tiếng kim loại va chạm vang lên trầm đục, giáo ngắn màu vàng để lại ở trên Lục Căn Thanh Tịnh Trúc vài vết chặt mờ nhạt. Băng Phong Dao phát ra một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc, một luồng khí cực lạnh tuôn trào ra, đánh lên Lục Căn Thanh Tịnh Trúc. Một lần này, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc kết băng lần nữa. Mặt đất phụ cận nhanh chóng kết băng, tầng băng không ngừng mở rộng. Vương Thanh Linh bắt pháp quyết, giáo ngắn màu vàng nhất thời nở rộ hào quang màu vàng, chém lên trên Lục Căn Thanh Tịnh Trúc kết băng. Một tiếng trầm đục vang lên, Lục Căn Thanh Tịnh Trúc bị chém thành hai nửa. Vương Thanh Linh khống chế giáo ngắn màu vàng, chém Lục Căn Thanh Tịnh Trúc thành mười mấy đoạn, thu vào nhẫn trữ vật. Lúc này, Vương Thu Minh và Diệp Hải Đường đang khống chế trận pháp vây khốn yêu thú cấp 4. Mặt đất kịch liệt chớp lên không ngừng, truyền ra một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc. Đúng lúc này, một tiếng rít quái dị vang lên, một con rít màu đen dài hơn 30 trượng từ nơi xa bay tới. Lưng con rít màu đen có 4 đôi cánh mỏng lớn cả trượng, trâu trên đầu dài 3 thước, một đôi răng nanh sắc bén lộ ra ngoài, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Đây là một con yêu trùng cấp 4 hạ phẩm, nó là bị dụ yêu hương dẫn tới. Không ổn, một con yêu trùng bậc 4 đến đây. Vương Thanh Linh biến sắc, nhíu mày nói. Con rít màu đen cũng đã phát hiện bọn họ, trong mắt lộ ra ánh sáng hung dữ đánh tới. Nó há mồm phun ra một làn khói độc màu đen gai mũi, nơi khói độc màu đen đi qua, cỏ dại trên mặt đất nhanh chóng héo rũ, bốc lên một làn khói, hoàn toàn biến mất. Diệp Hải Đường nghiến răng một cái, lấy ra vạn quỷ lệnh. Sau khi một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, gió âm mãnh liệt, Triệu Mị Nhi chợt từ trong vạn quỷ lệnh bay ra. Rốt cuộc có thể đi ra rồi, ô, yêu trùng bậc 4. Ánh mắt của Triệu Mị Nhi đặt ở trên thân con rết màu đen, vẻ mặt đầy sự khinh thường. Nàng chợt hóa thành một làn gió âm biến mất, ngay sau đó, đỉnh đầu con rết màu đen xuất hiện một đám khí đen, hiện ra bóng người Triệu Mị Nhi. Mười ngón tay Triệu Mị Nhi dài ra, đen xì vô cùng, chợt toát ra một mảng lớn quỷ hỏa màu đen, chộp về phía đầu con rết màu đen. Kê. Một tiếng kim loại va chạm vang lên trầm đục, trên đầu con rết màu đen có thêm 10 dấu vết mờ nhạt. Triệu Mị Nhi khẽ hừ một tiếng, há mồm, một tia sáng xanh lục mảnh mai chợt bay ra, cuốn lấy đầu con rết màu đen. Con rết màu đen kịch liệt giãy giụa, phát ra từng tiếng rít đau khổ. Trên thân Triệu Mị Nhi bộc phát ra một luồng âm khí kinh người, quanh thân nở rộ hào quang màu đen, che kín con rết màu đen. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh đầu váng mắt hoa, ánh mắt dại ra. Diệp Hải Đường bắt pháp quyết, đánh lên trận bàn một pháp quyết, vô số sương mù màu trắng tuôn trào ra, che kín ba người bọn họ, chặn tầm mắt bọn họ. Đừng nhìn nàng, nhiếp hồn cấm quan nàng phóng ra có thể hút đi ba hồn bảy vía của các ngươi. Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh phản ứng lại, vội vàng dời ánh mắt đi. Một lát sau, bên ngoài không còn tiếng động nào nữa. Một trận gió khẽ thổi tới, sương mù màu trắng tan đi, Triệu Mị Nhi đứng ở trên đất trống, trên tay nắm một viên yêu đan màu đen máu tươi đầm đìa. Con rết màu đen biến thành một cái thây khô, không nhúc nhích, thu hồi trận pháp, để ta giải quyết một con yêu thú cấp 4 khác. Triệu Mị Nhi dùng một loại khẩu khí không cho phép từ chối nói, mời thần dễ tiễn thần khó, Diệp Hải Đường thả nàng ra, nàng cũng sẽ không mọi chuyện nghe theo mệnh lệnh của Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường nhíu mày, nàng và Triệu Mị Nhi cùng sinh tồn, Triệu Mị Nhi cũng không chịu nàng khống chế. Trận bàn trên tay Diệp Hải Đường kịch liệt chớp lên, linh quang lóe ra, mặt đất kịch liệt chớp lên. Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh vẻ mặt khẩn trương, bọn họ biết Diệp Hải Đường có một quỷ vật nguyên anh kỳ, nhưng quỷ vật có thể trao đổi bình thường với bọn họ. Nhìn từ phản ứng của Triệu Mị Nhi, nàng và Diệp Hải Đường là bình đẳng. Như thế nào, ngươi nếu không muốn, chờ nó phá trận ra, chết chính là đồng tộc của ngươi, ngươi phải hiểu, ta không phải nô bộc của ngươi, không phải ngươi bảo ta làm gì, ta liền làm cái đó. Triệu Mị Nhi lạnh lùng nói, nàng thật không dễ gì ra ngoài một lần, tự nhiên cần ăn na nê. Hưởng dụng xong con yêu thú cấp 4 này, ngươi trở về Vạn Quỷ Lệnh đi. Diệp Hải Đường nhíu mày nói. Triệu Mỹ Nhi cho Diệp Hải Đường một cái trừng mắt, tức giận nói, ta thật không dễ gì mới có thể đi ra hít thở, ta cũng sẽ không trở về nhanh như vậy, ngươi thả hay không, lát nữa đừng cầu ta. Diệp Hải Đường lộ vẻ mặt do dự, nếu không phải bất đắc dĩ, nàng cũng sẽ không thả Triệu Mỹ Nhi ra, bây giờ thả ra Triệu Mỹ Nhi, muốn để cô ta quay về Vạn Quỷ Lệnh, vậy không dễ dàng. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cách nơi đây cũng không xa. Thu Minh, thu hồi trận pháp, để cô ta ăn một bữa đi. Diệp Hải Đường trầm giọng nói, trì hoãn thời gian càng dài, tỷ lệ Triệu Mỹ Nhi bại lộ càng lớn. Bọn họ triệt hồi trận pháp, mãng xà khổng lồ màu vàng liền xông ra. Nó vừa lao ra khỏi trận pháp, một tràng tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, đầu nó trầm xuống. Tiếng xé gió rền vang, một sợi tơ màu xanh lục bay vút đến, cuốn lấy đầu mãng xà khổng lồ màu vàng, không cho nó mở mồm. Triệu Mỹ Nhi chợt xuất hiện ở trước mặt mãng xà khổng lồ màu vàng, hai tay bắt lấy đầu mãng xà khổng lồ màu vàng, quanh thân chợt toát ra ô quang màu đen chói mắt, nhiếp hồn cấm quang. Đây là bí thuật Triệu Mỹ Nhi khổ tu mấy ngàn năm mới tu luyện ra, có thể mạnh mẽ hút đi tinh hồn của người tu tiên, hoặc là yêu thú. Mãng xà khổng lồ màu vàng kịch liệt giãy giụa, phần thân thu to vặn vẹo không ngừng, lòng đất chợt chui ra hai bàn tay to màu vàng, đè chặt cái đuôi mãng xà khổng lồ màu vàng. Một quần sáng màu xanh lục to bằng bàn tay từ đầu mãng xà khổng lồ màu vàng bay ra, nhập vào trong miệng Triệu Mỹ Nhi biến mất, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, mười ngón tay trở nên sắc bén vô cùng, dễ dàng xuyên thủng đầu mãng xà khổng lồ màu vàng, từ trong đó móc ra một quả cầu màu vàng nhạt. Triệu Mỹ Nhi ném hai viên yêu đan cấp 4 cho Diệp Hải Đường, nói, không dễ gì ra ngoài hít thở một chút, ta muốn hoạt động một đoạn thời gian, rồi mới trở về. Nói xong lời này, nàng hóa thành một trận gió âm biến mất, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh lợi dụng thần thức tra xét, cũng không cách nào phát hiện vị trí của nàng. Diệp Hải Đường cho mày, nàng không có biện pháp nào với Triệu Mỹ Nhi, Triệu Mỹ Nhi là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể bảo hộ nàng, cũng có thể hại nàng. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mơ hồ có thể thấy được ánh lửa chói mắt. Hư không chợt sáng lên một luồng hào quang màu xanh, sau khi mơ hồ, chợt hóa thành một cậu bé áo sa màu xanh mi thanh mục tú, trong mắt hắn tràn đầy sợ hãi. Trên người tản mát ra một luồng mộc linh khí tinh thuần, linh dược vạn năm. Diệp Hải Đường kinh hô, nàng không ngờ, linh dược vạn năm thế mà lại tự động chạy đến trước mặt của nàng. Phụ cận cậu bé áo sa màu xanh nổi lên một trận gió âm, một cái quỷ trảo toàn thân đen sì từ trong hư không bay ra, chụp vào cậu bé áo sa màu xanh. Cậu bé áo sa màu xanh há mồm, một luồng hào quang màu xanh bay ra, đánh lên trên quỷ trảo, một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, quỷ trảo chợt lùi về trong hư không. Một tấm lưới lớn màu vàng nhạt từ trên trời giáng xuống, bao phủ cậu bé áo sa màu xanh. Hào quang màu xanh chợt lóe, cậu bé áo sa màu xanh hóa thành một cây cỏ dại màu xanh. Ở ngoài mấy trăm trượng, mặt đất phụ cận lục căn thanh tịnh trúc chợt sáng lên một luồng hào quang màu xanh, hiện ra bóng dáng cậu bé áo sa màu xanh. Hắn không ngừng thi triển một độn thuật, xuyên qua ở giữa biển trúc màu xanh, không ngừng thay đổi vị trí, tốc độ đặc biệt nhanh. Vương Thanh Linh vội vàng thu hồi ô quang màu đen cùng sắc mãng xà khổng lồ màu vàng, mười mấy đạo độn quang từ nơi xa bay tới, cầm đầu chính là Triệu Địa cùng Tiên Nguyệt. Bọn họ đã tụ tập một bộ phận đồng bạn, ngẫu nhiên phát hiện linh dược vạn năm, đáng tiếc, để nó chạy mất. Diệp tiên tử, linh dược vạn năm đâu, các ngươi có nhìn thấy hay không? Triệu Địa trầm giọng hỏi. Thấy rồi, nó trốn vào trong biển trúc không thấy nữa, các ngươi bây giờ đuổi theo đi, con có thể bắt được nó. Diệp Hải Đường chỉ vào biển trúc cách đó không xa nói. Triệu Địa nhìn Tiền Nguyệt một cái, dẫn người đuổi theo, một con sóc màu xanh to bằng bàn tay ghé vào trên vai Triệu Địa. Diệp tiên tử, ngươi cũng đi theo chúng ta đi, nếu là bắt được linh dược vạn năm, tính các ngươi một phần công lao, sau khi rời khỏi phi tiên khư, ta sẽ bẩm báo theo sự thật, nhiều ta không dám nói, hai phần linh vật kết anh là không có vấn đề. Tiền Nguyệt trầm giọng nói, giọng điệu tràn ngập dụ hoặc. Nàng bây giờ đã tụ tập vài vị đồng môn, không sợ tu sĩ vương gia tranh đoạt linh dược vạn năm với bọn họ, tu sĩ vạn thú đảo cũng muốn lấy được linh dược vạn năm, hai phần linh vật kết anh. Diệp Hải Đường có chút động lòng, dụ hoặc này quá lớn, nhưng phiêu lưu cũng rất lớn. Tiền Nguyệt bây giờ nói hay nữa, cũng là vẽ ra cái bánh, nếu là Diệp Hải Đường đáp ứng hợp tác, rất dễ dàng đối đầu vạn thú đảo, nếu đánh nhau, vương gia chưa chắc có thể có kết cục tốt. Diệp Hải Đường không muốn cuốn vào cạnh tranh giữa môn phái lớn, phiêu lưu quá lớn, bọn họ có khả năng trở thành vật hy sinh. Diệp tiên tử, không có vạn kiếm môn chúng ta, các ngươi còn không vào được đâu. Làm người phải biết ơn, chỉ là mời các ngươi hỗ trợ Bắc Linh Dược vạn năm mà thôi, chẳng lẽ vương gia các ngươi giúp cũng không muốn giúp vạn kiếm môn chúng ta. Chưởng môn sư bá cho các ngươi năm danh ngạch, các ngươi đối đãi với chúng ta như vậy, không biết chưởng môn sư bá biết được việc này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ánh mắt Tiền Nguyệt trở nên nghiêm khắc, nếu không phải số lượng đồng môn quá ít, người cạnh tranh quá nhiều, nàng sẽ không hạ mình mời tu sĩ vương gia hỗ trợ. Đã đến mức này rồi, Diệp Hải Đường không thể từ chối nữa, dù sao bọn họ rời khỏi phi tiên khư, còn cần nộp lên một vài thứ, vạn kiếm môn không có khả năng cho bọn họ năm danh ngạch miễn phí. Dám nói chuyện với ngươi như vậy, muốn ta ra tay giết bọn họ hay không? Tiếng Triệu Mị Nhi vang lên ở trong đầu Diệp Hải Đường. Diệp Hải Đường không để ý, nàng không phải người hiếu sát. Được rồi, chúng ta nhất định hết sức giúp các ngươi bắt được linh dược vạn năm. Diệp Hải Đường đáp ứng, dùng thần thức câu thông Triệu Mị Nhi, ngươi đừng làm bậy, trên thân những người này khẳng định có vật bảo mệnh, không đơn giản như vậy. Bọn họ cũng không phải muốn giết ta, không cần ngươi ra tay, ngươi nấp kỹ đừng bị phát hiện là được. Tiền Nguyệt nghe xong lời này, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười nói, có đoạn lời này của Diệp tiên tử, chúng ta yên tâm rồi, đi thôi. Đừng bị người của vạn thú đảo giành trước, bọn họ có linh thú chuyên môn tìm kiếm linh dược, tỷ lệ bọn họ tìm được linh dược vạn năm vẫn là khá lớn. Tiền Nguyệt dẫn theo đám người Diệp Hải Đường đuổi theo, biến mất ở trong rừng trúc màu xanh. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ đuổi kịp đám người Triệu Địa, phía trước là một mảng đầm lầy mênh mông vô bờ. Trên không đầm lầy tràn ngập một mảng chướng khí màu tím, không nhìn thấy bất cứ hoa cỏ cây cối gì, cũng không có khí tức yêu thú, có lượng lớn hố nước kích thước không đồng nhất, bên trong hố nước thỉnh thoảng bốc lên những bọt khí, tản mát ra một mùi thối rữa. Hai tu sĩ kết đan nằm ở trong đầm lầy, bọn họ sắc mặt phát tím, không nhúc nhích, thân thể chậm rãi chìm vào lòng đất đầm lầy. Linh dược vạn năm đâu, Triệu đạo hữu? Thêm ước nhíu mày hỏi, linh dược vạn năm tinh thông một hệ pháp thuật. Cũng chỉ tu sĩ vạn thú đảo dễ dàng tìm được linh dược vạn năm. Đuổi đến nơi đây đã không thấy tăm hơi, nó nhắm chừng thi triển một độn thuật đào tẩu rồi. Chúng ta muốn đuổi theo, phải xông qua nơi này. Nhưng lòng đất đầm lầy có không ít yêu thú bậc 3, nói không chừng có yêu thú cấp 4. Triệu Địa nhìn đầm lầy, cho mày. Mảnh đầm lầy trước mắt này lớn mười mấy dặm, hai tu sĩ kết đa ngự không phi hành, kết quả lọt vào mười mấy con yêu thú bậc 3 tập kích, thân tử đạo tiêu. Một mảng đầm lầy lớn như vậy, người xác định linh dược vạn năm ở phía trước sao? Tiền Nguyệt cau mày nói, nếu là linh dược vạn năm ở ngay phía trước, bọn họ không đi không được. Triệu Địa gật gật đầu, ta có thể khẳng định, ở ngay phía trước. Tôn sư đệ, Lý sư muội, bày cửu cung thiên hỏa tru yêu kiếm trận. Tiền Nguyệt lấy ra 13 cây phi kiếm lấp lánh ánh đỏ, bay về phía bầu trời, ba đệ tử vạn kiếm môn lần lượt lấy ra phi kiếm. Hơn 20 cây phi kiếm lấp lánh ánh đỏ bay lượn không ngừng ở bầu trời, ngươi truy ta đuổi, phát ra từng đợt tiếng kiếm ngân vang chói tai. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng sét đinh tai nhức óc từ trên cao truyền đến, hơn 20 cây phi kiếm lấp lánh ánh đỏ tụ tập lại với nhau, hóa thành một mâm tròn màu đỏ lớn mấy nghìn trượng. Mặt ngoài mâm tròn màu đỏ bọc một tầng lửa màu đỏ, phát ra tiếng kiếm ngân chói tai. Cửu cung thiên hỏa tru yêu kiếm trận lên. Tiên Nguyệt vừa dứt lời, kiếm khí màu đỏ dày đặc thổi quét ra, đánh về phía dưới, thế này, còn chưa tính, những quả cầu lửa màu đỏ bỗng dưng hiện lên, đánh về phía đầm lầy bên dưới. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, lửa cháy hừng hực, đầm lầy hóa thành một mạng biển lửa màu đỏ, ánh lửa ngập trời. Diệp Hải Đường thầm giật mình, bộ kiếm trận này có thể so với trận pháp hỏa thuộc tính cấp 4, vạn kiếm môn không hổ là một trong 10 đại môn phái. Bên trong biển lửa truyền ra một tiếng rít chói tai. Tựa như có cái gì sắp từ trong biển lửa lao ra, nhưng không có tác dụng gì, kiếm khí màu đỏ dày đặc cùng ngọn lửa màu đỏ nện xuống, đầm lầy phía dưới hóa thành một mảng biển lửa. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bốn người bọn Tiền Nguyệt bắt kiếm quyết, thu hồi phi kiếm. Biển lửa tán loạn, lộ ra một cái hố khổng lồ lớn mười mấy dặm, trong hố là một mảnh đất khô cằn, không có một vật còn sống. Có thể chạy đi rồi, tiếp tục đuổi theo linh dược vạn năm. Tiền Nguyệt giọng điệu bình thản, tự hồ muốn nói một việc bé nhỏ không đáng kể. Trong mắt Triệu Địa hiện lên một mảng biểu cảm kiên kỵ, bảo người ta thả ra một con chim ưng khổng lồ màu xanh lớn khoảng một trượng, xoay vài vòng ở trên không cái hố khổng lồ. Đều không có gì khác thường, bọn họ lúc này mới yên tâm bay qua. Không đến nửa khắc đồng hồ, bọn họ một lần nữa dừng lại. Một lần này trái lại không phải đụng tới yêu thú, mà là một cái cây màu đen cao hơn 10 trượng. Toàn bộ cái cây đen xì, lá cây cũng là màu đen, lá cây hình tròn, tản mát ra một luồng âm khí dao động mãnh liệt. Đây là quỷ âm thụ, đây chính là chí bảo phụ trợ tu luyện công pháp quỷ đạo, ngàn năm dài một trượng, ít nhất được vạn năm rồi nhỉ. Tiền Nguyệt kinh hô, vẻ mặt đầy chấn động. Diệp Hải Đường sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nóng rực nhìn quỷ âm thụ. Quỷ âm thụ có thể hấp thu thiên địa linh khí, thông thả chuyển hóa thành âm khí. Đối với tu sĩ quỷ đạo mà nói, đừng nói một cây quỷ âm thụ vạn năm, cho dù là quỷ âm thụ ngàn năm, cũng là vật báu vô giá. Có cây này trong tay, tốc độ tu luyện của Diệp Hải Đường sẽ nâng cao rất nhiều, hơn xa linh đang dự dược. Quỷ âm thụ. Diệp nha đầu, ngươi nhất định phải đạt được cây quỷ âm thụ này. Thiên quỷ phiên một trong ba đại trấn tông chi bảo của vạn quỷ tông chúng ta chính là lợi dụng quỷ âm thụ vạn năm luyện chế thành. Cây quỷ âm thụ này luyện chế bộ pháp bảo cũng không có vấn đề, ngươi còn chưa có bản mạng pháp bảo, đừng bỏ lỡ. Tiếng Triệu Mị Nhi vang lên ở bên tai Diệp Hải Đường, giọng nói tràn ngập dụ hoặc. Cho dù Triệu Mị Nhi không nói, Diệp Hải Đường cũng sẽ không bỏ lỡ thời cơ tốt này. Nàng còn chưa có bản mạng pháp bảo, chủ yếu là ánh mắt của nàng tương đối bắt bẻ, pháp bảo bình thường không vào được mắt của nàng, cây quỷ âm thụ vạn năm này không tệ. Quỷ âm thụ, hừ, khó trách linh dược vạn năm sẽ chạy đến nơi đây, nơi này âm khí nồng đậm, có thể che giấu khí tức của nó. Triệu Địa ánh mắt âm trầm, con sóc màu xanh trên vai nhảy đến trên tay hắn, đôi mắt con sóc màu xanh sáng lên hào quang màu xanh. Triệu Địa đảo trong mắt, nói với Tiền Nguyệt, Tiền tiên tử, chúng ta hợp tác, lấy được linh dược vạn năm rồi nói sau. Phi tiên khư rất nhiều bảo vật, không cần thiết đấu người chết ta sống, giao cho sư môn trưởng bối đau đầu đi, như thế nào? Ba người bọn Diệp Hải Đường ở đây, trở thành nhân tố không xác định, thật sự đánh nhau, Triệu Địa không có nắm chắc quá lớn. Tiền Nguyệt nghĩ chút, đáp ứng, về phần trong lòng nàng là nghĩ như thế nào, vậy thì không rõ. Linh dược vạn năm bám ở trên một cây ngoài phía trước ngoài 500 trượng, chúng ta bày ra trận pháp, bắt nó, không có trận pháp không bắt được nó. Bắt được linh dược vạn năm, lại chặt quỷ âm thụ. Triệu Địa truyền âm, linh dược vạn năm tinh thông một đồn thuật, có thể bám vào trên thân bất cứ thực vật nào. Hai mắt Diệp Hải Đường sáng lên ô quang, ở trước mặt Hoàng Tiền Phát Mục, nàng phát hiện hành tung linh dược vạn năm, ngay bên trong một cây hòe. Triệu Địa lấy ra một bộ trận pháp cấp 4 có tính kim loại, chia hơn 100 cây cờ trận cho đám người Diệp Hải Đường, bảo bọn họ phân tán ra. Diệp nha đầu, ta giúp ngươi đoạt được quỷ âm thụ, ngươi đáp ứng ta một yêu cầu, như thế nào? Triệu Mị Nhi truyền âm cho Diệp Hải Đường, thực lực Diệp Hải Đường mạnh mẽ hay không, nàng cũng không quan tâm. Yêu cầu gì, ngươi nói trước. Ta bây giờ còn chưa nghĩ ra lại nói với ngươi, nhưng chỉ cần ta mở miệng, ngươi phải giúp ta làm được, nếu không ta cũng sẽ không giúp ngươi đoạt được quỷ âm thụ. Nhiều người như vậy, ngươi có thể được chia một khối quỷ âm mộc nhỏ đã không tệ rồi. Tiếng Triệu Mị Nhi tràn ngập đắc ý, hiếm khi có thể áp chế Diệp Hải Đường một lần, nàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Diệp Hải Đường cân nhắc một lát, nói, chỉ cần ở trong phạm vi năng lực của ta, ta có thể đáp ứng ngươi, vượt qua phạm vi năng lực của ta không làm được. Yên tâm, khẳng định ở trong phạm vi năng lực của ngươi, về sau nói sau. Bọn họ phân tán ra, tính lặng lẽ bày ra trận pháp. Đúng lúc này, một trận cuồng phong thổi qua, cây hòe nào đó kịch liệt chớp lên, một cậu bé áo sa màu xanh từ trong cây hòe bay ra, vẻ mặt nó kích động. Chợt hóa thành một đạo độn quang màu xanh, bay về phía xa. Đáng chết, đuổi theo, đừng để nó chạy. Triệu Địa mắng to một tiếng, tung người đuổi theo. Tiền Nguyệt hơi do dự, nói chặt quỷ âm thụ trước, ta muộn một chút lại đuổi theo. Nàng bắt kiếm quyết, 12 cây phi kiếm lan lánh ánh đỏ bổ về phía quỷ âm thụ. Keng keng keng. Một chuỗi tiếng kim loại giao kích vang lên trầm đục, trên quỷ âm thụ có thêm 10 vết chém mờ nhạt, muốn chặt bỏ quỷ âm thụ. Hiển nhiên không dễ dàng. Bày kiếm trận, ta không tin không chặt đổ được một cây quỷ âm thụ. Tiền Nguyệt biến đổi kiếm quyết, 12 cây phi kiếm màu đỏ đều phát ra tiếng kiếm ngân vang trong vắt, thân kiếm chợt toát ra một mạng lớn ngọn lửa màu đỏ, tản mát ra sóng nhiệt ngập trời. 12 cây phi kiếm màu đỏ xoay vòng quanh quỷ âm thụ, phát ra một mạng lớn kiếm khí màu đỏ, chém vào trên quỷ âm thụ. Sau tiếng đổ âm âm âm vang lên, ngọn lửa hừng hực bao phủ non nửa cây quỷ âm thụ. Đúng lúc này, quỷ âm thụ kịch liệt chớp lên, gió âm mãnh liệt, thân cây thu to lắc trái lắc phải. Bản mổ mổ ngủ say lâu như vậy, rốt cuộc lại có người vào rồi sao? Một giọng nữ tử bén nhọn đến cực điểm vang lên. Diệp Hải Đường giả bộ kinh ngạc, nói, không ổn, cây cối thành yêu, đạo hạnh chỉ sợ không thấp hơn linh dược vạn năm. Quỷ âm thủ vung lên thân cây thu to, cuốn lấy hai đệ tử vạn kiếm môn, hộ thể linh quang của bọn họ nháy mắt tan vỡ. Vô số sợi tơ màu đen bay ra, xuyên thủng thân thể bọn họ nhanh chóng biến thành thây khô. Chuyện xảy ra đột ngột, ai cũng chưa phản ứng lại. Không ổn, chạy mau. Diệp Hải Đường tung người phi độn đi, Vương Thanh Linh và Vương Thu Minh theo sát sau đó. Tiền Nguyệt cùng đồng bạn cũng phản ứng lại, hướng về phương hướng khác nhau phi độn đi. Một cái đối mặt đã giết chết hai tu sĩ kết đan, cái này không phải thủ yêu bình thường có thể làm được. Lòng đất kịch liệt chớp lên, mặt đất nứt toạc ra, từng khối đá màu vàng thật lớn từ lòng đất bay ra, đánh về phía đám người Diệp Hải Đường. Sau một chuỗi tiếng nổ vang lên, tảng đá màu vàng đều vỡ vụn, bụi đất bay lên. Sau thời gian một chén trà nhỏ, ba người bọn Diệp Hải Đường xuất hiện ở chỗ phát hiện Lục Căn Thanh Tịnh Trúc, Tiền Nguyệt đã biến mất. Một lát sau, một trận gió âm thổi tới, hiện ra bóng người Triệu Mị Nhi, nàng ném một chuỗi trữ vật châu màu xanh cho Diệp Hải Đường, nói, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta, vẫn là mau một chút rời khỏi nơi này đi, ta không phải vô địch, phi tiên khư có không ít yêu vật cổ quái. Tiền bối, ngài không bắt được linh dược vạn năm sao? Vương Thu Minh có chút tò mò hỏi. Ở trong mắt hắn, lấy bản lãnh của Triệu Mị Nhi, bắt được linh dược vạn năm không phải vấn đề gì. Ta ở trên thân nó cảm nhận được khí tức đặc thù nào đó, nó nhắm chừng đã bị người ta nhận chủ, có ý đồ với nó, đó là tìm chết. Triệu Mị Nhi nói không chút khách khí, vạn vật tương sinh tương khắc, nàng cũng không cho rằng mình vô địch. Nàng nói có đạo lý, chúng ta đi nhanh đi, mau chóng hội hợp cùng đám người Thanh Thiến biểu tỷ. Ba người bọn Diệp Hải Đường quay về đường lúc tới đây, Triệu Mị Nhi quay đầu nhìn phía sau một cái, hóa thành một trận gió âm biến mất. Ở sâu trong rừng rậm, cậu bé áo sa màu xanh bị một tấm lưới lớn màu vàng che kín, tấm lưới lớn màu vàng chợt toát ra vô số hồ quang màu vàng, bổ về phía cậu bé áo sa màu xanh. Ha ha, rốt cuộc bắt được ngươi rồi. Triệu Địa cười điên cuồng một trận, bước dài một cái liền đi tới trước mặt cậu bé áo sa màu xanh, trong mắt hắn tràn đầy vui sướng. Ba đồng bạn đuổi kịp, bọn họ tương tự lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.